Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Thiên Điều. TAS Đạo Hữu SOQUANG 12062000 đã ném phiếu. gạch dưới mặt tướng Vu Chi Kỳ tham kiến bệ hạ. Vọng Nguyệt cung bên trong, Thẩm Quy tiếp kiến, đã có một hồi không gặp Vu Chi Kỳ. Miễn lễ, nhìn xem trong điện Vu Chi Kỳ. Thẩm Quy cười nói, phụ tá đại vũ trị thủy sự tình, ta nghe người ta nói ngươi làm không tệ, dạy bảo Tiễn Nhi cũng rất tận trách. Cái này rất tốt, bệ hạ quốc khen. Thẩm Quy hiền lành giọng nói để Vu Chi Kỳ thở dài một hơi. Mặc dù Đồ Sơn Phong nói hắn từng gặp Thẩm Quy, nhưng là Vu Chi Kỳ trong lòng kỳ thật vẫn là có chút bận tâm Thẩm Quy, lại bởi vì hắn không có chuyện trước bẩm báo liền mang Đồ Sơn Phong lên trời mà tức giận. Khen Vu Chi Kỳ một trận về sau, Thẩm Quy lúc này mới hỏi, nghe nói ngươi lúc này mới ngày nữa đình, còn mang theo một cái của ta quen biết cũ đến, tại sao không có nhìn thấy? Nghe vậy, Vu Chi Kỳ vẫn không trả lời, đứng tại Thẩm Quy bên người Giao Trì liền thấp giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, người kia ngay tại ngoài điện chờ bệ hạ triệu kiến, nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói. Đã như vậy, trước hết để cho hắn vào đi. Hắn thật là có chút hiếu kỳ, cái này tự xưng là hắn quen biết cũ người sẽ là ai? Mệnh lệnh truyền xuống, rất nhanh, Đồ Sơn Phong liền theo ngoài điện đi đến, nhìn xem trên bảo tọa Thẩm Quy. Đồ Sơn Phong trong lòng ngũ vị trần tạp, nhưng vẫn là cung kính hành lễ nói, lão hủ Đồ Sơn Phong, gặp qua Thiên Đế bệ hạ. Nhìn xem đi vào trong điện Đồ Sơn Phong, Thẩm Quy hơi sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ là như thế một vị quen biết cũ. Ngày xưa Thanh Mang Sơn trải qua tại Thẩm Quy trước mắt hiện lên. Hắn mang theo mấy phần thổn thức cảm khái nói, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi. Phong đạo hữu, nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Đồ Sơn Phong có chút thở dài một hơi. Bất quá, lập tức hắn liền cười khổ nói, bệ hạ khách khí, bất quá lão hủ hiện tại nhưng khi không thể bệ hạ một tiếng nói bạn. Bệ hạ còn có thể nhớ kỹ lão hủ cũng đã là lão hủ phúc phận. Phong đạo hữu đây là nơi nào sống? Đứng dậy, Thẩm Quy đi xuống bậc thang, đi vào trong điện Đồ Sơn Phong trước người, đem hắn đỡ dậy, nói ra. Lúc trước nếu không phải đến Thanh Mang Sơn, ta cũng sẽ không cùng Nguyệt Nhi, Thương Dương, còn có Thử Thiết bọn họ kết bạn, cho nên nói, gặp nhau chính là duyên phận. Huống chi, ta cùng Phong đạo hữu hiện tại thế mà còn có thể gặp lại. Vì lẽ đó, một tiếng này đạo hữu, Phong đạo hữu nên được. Nói xong, Thẩm Quy cũng không đợi Đồ Sơn Phong lại nói cái gì, liền trực tiếp nói, người tới, cho Phong đạo hữu còn có Vu Chi Kỳ dọn chỗ, nhìn xem không có cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp đi trở về trên ghế ngồi. Thẩm Quy, Đồ Sơn Phong chỉ có thể cùng Vu Chi Kỳ cùng nhau nói, tạ bệ hạ. Rất nhanh, liền có tiên quan trình lên chỗ ngồi, lấy cung cấp Đồ Sơn Phong cùng Vu Chi Kỳ ngồi xuống. Đợi đến Đồ Sơn Phong cùng Vu Chi Kỳ tất cả ngồi xuống sau, Thẩm Quy lúc này mới lên tiếng nói, lúc trước Thanh Mang Sơn từ biệt Nguyệt Nhi, Thương Dương, còn có Thử Thiết đạo hữu cũng theo ta đi. Phi Liêm đạo hữu chuyển đầu yêu quốc, chỉ có Phong đạo hữu còn có Lục Trúc đạo hữu đã mất đi tin tức. Bây giờ có thể cùng Phong đạo hữu gặp lại, cũng coi là một chuyện may mắn. Chỉ là không biết Phong đạo hữu nhưng có Lục Trúc đạo hữu tin tức. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Đồ Sơn Phong cũng là hơi xúc động. Nếu như không phải là bởi vì nữ kiều sự tình, hắn khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội gặp lại Thẩm Quy. Bất quá, Nghe được Thẩm Quy nhắc lên Lục Trúc đạo nhân, Đồ Sơn Phong nhưng là có chút bóp cổ tay. Lúc trước chúng ta tại Thanh Mang Sơn đường ai nấy đi sau. Lục Trúc đạo hữu nghe nói là đi tìm hắn một vị ngày xưa hảo hữu Hắc Bạch đạo nhân đi. Bất quá, về sau lão hủ lại nghe nói, Lục Trúc đạo hữu vì cứu hắn vị hảo hữu này, nhưng là cùng hắn vị hảo hữu này cùng nhau bỏ mạng ở trong đại kiếp. Đồ Sơn Phong lời nói để Thẩm Quy chút ngây người. Hắc Bạch đạo nhân, nhưng là hắn lúc trước còn tại Thiên Yêu Thành thời điểm một vị người quen. Lúc ấy, Phục Hy quyết định dẫn đầu Thiên Yêu Thành nhập vào Yêu Quốc. Một bộ phận không nguyện ý gia nhập Yêu Quốc Thiên Yêu Thành thành viên thì là lựa chọn đường ai nấy đi. Lúc ấy hắn từng mời Hắc Bạch đạo nhân đi Bắc Cầu Lô Châu qua. Nhưng Hắc Bạch đạo nhân nói là muốn đi Nam Thiệm Bộ Châu tìm một vị hảo hữu. Cự tuyệt, không nghĩ tới trong miệng hắn hảo hữu thế mà lại là Lục Trúc đạo nhân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Lúc trước Lục Trúc đạo nhân tự giới thiệu thời điểm nói trận tại Hắc Bạch Sơn, Hắc Bạch đạo nhân lại tự xưng Hắc Bạch, nghĩ đến cũng là hẳn là có chút liên hệ. Chỉ là vừa nghĩ tới Hắc Bạch đạo nhân như thế một cái bại hoại người hiền lành thế mà bỏ mạng ở đại kiếp bên trong, Thẩm Quy vẫn còn có chút thổn thức. Đây chính là thiên địa đại kiếp, có lẽ đối với một số người tới nói không tính là gì, nhưng là đối với thân ở đại kiếp lại không có bối cảnh chúng sinh tới nói, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng có thể ngã xuống. Liền lại càng không cần phải nói cái khác. Nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Quy cảm khái nói, như thế có chút đáng tiếc. Bất quá, hôm nay có thể cùng Phong đạo hữu gặp lại đã là chuyện may mắn, nhưng là không nên yêu cầu xa vời cái khác. Chỉ là không biết Phong đạo hữu lần này lên trời có thể hay không có chuyện gì là ta giúp được một tay. Điểm này Thẩm Quy nghĩ rất rõ ràng. Hắn chiêu cáo tam giới trở thành thiên đế lâu như vậy, Đồ Sơn Phong nếu như chỉ là muốn gặp hắn đã sớm tới. Đồ Sơn Phong ở thời điểm này tới gặp hắn hơn phân nửa là có việc muốn nhờ. Đương nhiên Thẩm Quy cũng không có bởi vậy sinh ra cái gì không nhanh. Như thế một cái quen biết cũ, chính như hắn nói tới, không có bỏ mạng ở đại kiếp bên trong, có thể lại lần nữa gặp lại đã coi như là duyên phận. Dưới loại tình huống này, nếu như không phải cái đại sự gì, hắn không ngại thuận tay giúp một chút. Thẩm Quy giọng nói để Đồ Sơn Phong trong lòng có chút đã nắm chắc. Hít sâu một hơi, nhớ tới nữ kiều hiện trạng, Đồ Sơn Phong cũng là trực tiếp nói thẳng ra. Bất mãn bệ hạ, lão hủ lần này tới thấy bệ hạ đích thật là có một chuyện muốn nhờ. Đồ Sơn Phong thanh âm tại trong đại điện vang lên, sự tình tiền căn hậu quả bị hắn êm tai nói. Chỉ là nghe Đồ Sơn Phong đem sự tình nói xong, Thẩm Quy nhưng là có chút ngạc nhiên. Đại Vũ lão bà, nữ kiều lại là con gái của ngươi, hiện tại ngươi ta lấy đạo hữu tương xứng, đây chẳng phải là nói Đại Vũ xem như vãn bối của ta rồi. Khụ khụ, chú ý điểm sai, cẩn thận nghĩ nghĩ Đồ Sơn Phong nói nội dung, Thẩm Quy trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Hắn luôn luôn tận sức so với cải thiện nhân yêu quan hệ trong đó. Dưới mắt Đại Vũ cùng nữ kiều chuyện này, nếu như xử lý tốt, vừa vặn có thể trở thành một cái chính diện ví dụ. Phong đạo hữu yên tâm, chuyện này ta giúp. Nữ kiều nếu là Phong đạo hữu nữ nhi, cũng coi là cháu gái ta. Đường đường thiên đế chất nữ, ta cảm thấy hẳn là xứng với Đại Vũ. Quay đầu ta cũng làm người ta viết chỉ chiêu cáo tam giới, sắc phong nữ kiều vì Thanh Khâu công chúa, đứng hàng tiên tịch. Nhìn thấy Thẩm Quy thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng, Đồ Sơn Phong đại hỉ. Hắn không nghĩ tới Thẩm Quy cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Nhưng mà không đợi Đồ Sơn Phong cao hứng xong đâu, vẫn đứng tại Thẩm Quy bên người giao trì nhưng là có chút khó khăn mở miệng. Bệ hạ, cái này chỉ sợ có chút không thích hợp. Giao Trì đột nhiên xuất hiện xen vào để mấy người cũng ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn Giao Trì một chút. Thẩm Quy hỏi, vì cái gì không được? Ta sắc phong cái công chúa chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lắc đầu, Giao Trì giải thích nói, thưa bệ hạ sắc phong công chúa đương nhiên có thể, nhưng là thiên điều có quy định, tiên phàm không thể thông hôn. Nếu như nữ kiều xếp vào tiên tịch, nhưng đại vũ vẫn là phàm nhân, cái này trái với thiên điều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.